Chương 1, ngàn năm ma kinh. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt như thoi đưa, ngoại trừ siêu việt cái kia trí cao người bên ngoài, rốt cuộc không một người có thể triệt để đem thời gian nắm giữ. Thời gian là đa nguyên vũ trụ căn cơ, là thế giới pháp lý thứ nhất. Mà liên tại dấu dò kỳ ngắn ngủi bị thời gian chỗ giam cầm, không cách nào đào thoát thời gian lồng giam giáng lâm trên mặt đất thơ y điếm, toàn bộ dạ mạ tổ cũng là phong vân đột biến, mặc kệ là chính trị, kinh tế, thậm chí cả nhân loại cùng yêu quái, đều là sinh ra kịch liệt biến hóa. Thiên hoàng mòn ngủ qua đời, thiên hoàng sử ngủ kế vị sau đó phát sinh kinh đô đại hỏa sự kiện về sau, đã từng thống soái âm dương, chấp trưởng dạ mạ tổ đại âm dương sư biến mất, để bị uy áp hồi lâu, cơ hồ không thở nổi âm dương sư cái quần thể này, rốt cục triệt để tự do. Mà tại kế vị thiên hoàng cùng chư vị âm dương sư cố gắng dưới, kinh đô chủng kiến, bách phế đại hưng. Mặc dù vị này đại âm dương sư giận ngươi một bó đuốc, để kinh đô mấy thành đất khô cằn, âm dương sư nhóm càng là biết hắn chính là hồ ly chi tử, yêu quái chi chủ, nhưng là tại vị này đại âm dương sư thống trị dạ mạ tổ mười mấy trong năm, chính trị thanh minh, phát triển kinh tế cấp tốc, bách tính an cư lạc nghiệp, vô thai vô hại, phổ thông bình dân đối với vị này đại âm dương sư đều là sùng kính vạn phần, tại tăng thêm lưu truyền tại dân gian, để cho người ta sau khi ăn xong trà dư nói chuyện say. Xưa chúc lấy vật ngữ, đại âm dương sư dầu dò kỳ tại toàn bộ dạ mạ tổ, đều có lớn lao hy vọng. Có như thế cao thượng thân phận, vì để cho thống trị có thể bình ổn quá độ, lại thêm kế vị thiên hoàng sư mũ lúc trước đảm nhiệm thiên hoàng mòn mũ để lại tự viết ở bên trong lờ ý đửa cờ bí mật, vị này mới thiên hoàng tự nhiên đối với dầu dò kỳ sự tình cẩn thận từng ly từng tí, không dám hơi vượt lôi trì. Đối với kinh đô đại hỏa cũng chỉ là nhận vì chính mình nguyên nhân mới đưa tới thần minh lửa giận. Thiên hoàng sư mù đối với kế thừa dấu dò kỳ dâm dương đạo sủ chi mỉ ca đỏ nhất tộc, chẳng những không có đuổi tận giết tuyệt, ngược lại đa y lư cờ ủng hộ, bổ nhiệm sủ chi mỉ ca đỏ đời thứ nhất gia chủ sủ chi mỉ ca đỏ rổ xì ạ kỳ dạ vì âm dương tiến sĩ, chấp trưởng âm dương lều, là vì âm dương sư chi người cầm đầu. Đối với thiên hoàng sư mù mệnh lệnh, ban đầu lúc âm dương sư các đại gia tộc có nhiều không phục, bọn hắn âm thầm khiêu chiến, cùng sủ chi mỉ ca đỏ nhất tộc tiến hành vô số lần đấu pháp, nhưng là trời sinh có cường đại linh lực, lại kế thừa nửa yêu huyết mạch, nắm mở giữ dâu dò kỳ sở hữu âm dương đạo pháp điển chiếm tóm lược tiểu sử quyết sủ chi mỉ ca đỏ rổ xì ạ kỳ ra, lại là tại vô số lần đấu pháp bên trong toàn bộ thắng lợi xuống tới. Dù chỉ mỉ cả đỏ nhất tộc trụ sở lại có loa y rồng thức thần thủ hộ cùng đã từng đại âm dương sư bày kết giới, tùy ý âm dương sư như thế nào tiến đánh, đều là chỉ có thể đẩy bụi đất bại lui mà quay về. Giai u dò kỳ tại thế lúc, đã từng đem chiếm tóm lược tiểu sử quyết biểu hiện ra cho tất cả âm dương sư, hiện tại âm dương thuật có thể nói toàn bộ đều là từ chiếm tóm lược tiểu sử quyết bên trên chỗ ghi lại âm dương thuật chuyển biến mà đến. Liền ngay cả duy nhất có thể cùng sủ chỉ mỉ cả đỏ nhất tộc đối kháng cái kèn nhất tộc, nó âm dương thuật cũng là tham khảo chiếm tóm lược tiểu sử quyết. Dù chỉ mỉ cả đỏ rồ xì ạ kỳ dạ cũng không phải tự tư người, hắn vì để cho gia tộc có nơi sống yên ổn, cũng vì dù dò kỳ thanh danh, lần nữa đem chiếm tóm lược tiểu sử quyết biểu hiện ra, cho gia tộc khác âm dương sư nhóm quan sát, ở các loại áp lực dưới. Tất cả âm dương sư ngầm cho phép sủ chỉ mỉ cạ đỏ nhất tộc thủ lĩnh chi vị, mà có yêu hồ huyết mạch tồn tại. Sủ chỉ mỉ cạ đỏ các đời sau đều là kế thừa cường đại linh lực, lại thêm có được âm dương đạo bách khoa toàn thư chiếm tóm lược tiểu sử quyết cùng. Quyền kia trong truyền thuyết, âm dương đạo cao nhất bí điển tài giản phủ kỳ mỉ tế quyền sở hữu, âm dương tiến sĩ danh hiệu cùng âm dương lều quan lớn nhất trước, từ nay về sau tại không cái khác bất luận cái gì âm dương sư có thể đảm nhiệm. Có thiên hoàng ủng hộ, có sủ chi mỉ cạ đỏ nhất tộc cố gắng, đại âm dương sư dâu dò kỳ đã trở thành cái này quốc độ âm dương sư biểu tượng, mà cái tên này cũng sẽ ở lịch sử chạy xuôi dưới, đơ ý truy hệ nở lại, thẳng đến ngàn năm về sau. Tại phát hiện chuyện không thể làm, dâu dò kỳ danh tự lưu truyền cùng danh khí cũng cho âm dương sư cái này tộc đàn mang đến lợi ích cực kỳ lớn về sau, những cái kêu biết được chân thực lịch sử. Biết được chân thực bí mật âm dương sư các gia tộc, đem dấu dò kỳ chân thực lai lịch mật phong ở gia tộc chỗ sâu, chỉ có các gia tộc người cầm quyền cùng tinh anh mới sẽ biết, vị kia nhận tất cả âm dương sư sùng bái, duy nhất nả mờ giữ đại âm dương sư tên sủ chỉ mỉ cả đỏ nhất tộc tiên tổ, kỳ thật. Chính là yêu quái chi chủ mà tại dân gian giã sử cùng trong truyền thuyết, vị này đã từng nổi danh tại thế, không ai không biết không người không hay đại âm dương sư các hạ, tại non trúc ha cờ hờ chiếu cơ trở lại mặt trăng về sau, hắn vì truy tìm người yêu của mình, cũng là từ bỏ nhân gian nhất thiết vinh hoa phú quý, đi lên tìm kiếm tiến về mặt trăng, tìm kiếm thê tử con đường, cái này đến cũng đã trở thành một đoạn lưu danh bách thế tình yêu truyền thuyết cố sự. Nhưng là âm dương sư nhóm biết được, vị kia yêu quái chi chủ, đích thật là tụ tập giả mạ tổ tất cả cường đại yêu quái, xông lên mặt trăng, tiến hành một trận không muốn người biết chiến tranh, mà theo thời gian trôi qua, trở lại trên đất yêu quái rất là thưa thớt, rất nhiều đại yêu quái đều là trên mặt trăng đã mất đi tính mệnh, tại tăng thêm dấu dò kỳ mấy trăm năm qua không hề lộ diện, biết được bí mật âm dương sư đều là cho rằng, vị kia kinh khủng tới cực điểm, uy áp dòng dã một thời đại đại. Âm dương sư các hạ, rốt cục vẫn lạc tại mặt trăng phía trên, nhận lấy thần minh trừng phạt, theo ép ở trong lòng ma hiểm biến mất, âm dương sư nhóm rốt cục phân chấn, tại cái này yêu quái bắt đầu cô đơn niên đại, phát triển mạnh âm dương thuật, từ di vãng chỉ có thể co đầu rút cổ thành trì, tránh né yêu quái tình huống biến thành hiện tại người cùng yêu quái thế lực cân bằng, không còn có chênh lệch thật lớn thời đại. Bình an niên đại, là âm dương sư trong lịch sử xinh đẹp nhất niên đại, ở niên đại này bên trong. Ra đời không người có thể siêu việt đại âm dương sư, ở niên đại này, dã mạ tổ nhân loại cuối cùng từ bị yêu quái đi săn trong bị động biến thành cùng yêu quái chống lại chủ động, cuối cùng từ chuỗi thức ăn đấy thời gian dần trôi qua đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Đủ loại âm dương sư gia tộc như măng mọc sau mưa toát ra, đủ loại cường đại âm dương thuật tại âm dương sư nhóm cố gắng hạ được sáng tạo, thế chốt đều biết sủ chỉ mỉ ca đỏ cùng kèn nhất tộc. Ở phía sau dấu thời đại đản sinh thổ cung, bên trên anh, xài ghi ủ gì, không cần các loại các gia tộc cũng là phát triển, âm dương thuật phồn hoa như gấm, Phật giáo đa y lư cờ truyền bá, võ sĩ giai tầng mở rộng, QNZ để lực lượng của nhân loại lần nữa tăng cường. Mà cái niên đại này trung tâm, liền là cái kia tòa cự đại thành trì, ra đời vô số cố sự cùng truyền thuyết hờn kỳ bất quá QNZ bởi vì hờn kỳ là gia mạ tổ trung tâm. Nơi này cũng là yêu ma quỷ quái tụ tập, cường đại linh mạch sáng tạo ra nhiều vô số kể yêu quái yêu khí cũng là tràn ngập tại hờn kỳ ban đêm trên bầu trời. Có am hiểu xem bói âm dương sư đã từng cảm thán, tòa này hội tụ cường đại yêu khí hơi ẩn kỳ, nó đem cuối cùng ngàn năm cũng không sẽ suy kiệt, QNZ bởi vậy, kinh cũng dần dần bị lưu truyền vì ngàn năm ma kinh mà cái này từ rời đô hờn kỳ bắt đầu bình an thời đại. QNZ rốt cục tại Mì Nà Mổ Tổ được phong làm trinh di đại tướng quân bắt đầu, tức sẽ kết thúc. Hiện tại, là bình an thời đại thời kỳ cuối cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, Mì Đạt,